Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 48, đáy biển thế giới. Chẳng bằng mỗi người đều đưa linh hồn chi lực buông ra. 9 người riêng phần mình điều tra một phương, dạng này liền có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Đúng, tiểu huynh đệ nói không sai, ngàn vạn không có thể bối rối. Đây cũng không phải là trên đất bằng, trời cao đảm nhiệm chúng ta bay, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lực Sơn gật gật đầu, lập tức liền đem linh hồn chi lực đem thả mở. Vậy liền nghe Tần Phong, Cơ Tử Nhã nghe vậy trầm ngâm rồi một phen, gật gật đầu, cái khác Thiên Phạm Tông nữ tu sắc mặt đều là trắng bệch vô cùng. Nhưng là các nàng cũng biết rõ Tần Phong biện pháp xác thực là trước mắt an toàn nhất phương pháp. Tần Phong, Cơ Tử Nhã, Tô Mị, Lực Sơn, tăng thêm Thiên Phạm Tông cái khác 5 tên cấp 1 thần quân nữ tu. Hết thảy 9 người lúc này liền tản ra rồi linh hồn. Hướng về vùng biển tìm tòi mà đi. Cái này thông ma vùng biển thật sự là quỷ dị. Linh hồn chi lực cũng chỉ là có thể dò xét đến trăm trượng khoảng cách. Tần Phong linh hồn chi lực ở ước chừng trăm trượng trái phải, chính là cũng không còn cách nào muốn bên ngoài khuếch tán. Ngược lại như là đụng vào rồi trên đá ngầm vậy. Loại cảm giác này rất là biệt khuất, giống như là bị giam ở một cái bền chắc lồng giam bên trong vậy. Tới ở vô tận cương vực trải rộng tất cả địa vực, chênh lệch thực sự quá tại lớn rồi. Cái gì? Trăm trượng? Tiểu huynh đệ, ta linh hồn chi lực mới 50 trượng mà thôi. Nghe được Tần Phong câu nói, Lực Sơn biểu lộ hết sức kinh ngạc. Hắn có thể trở thành Thương Nguyệt Phong lão đầu nhi kia đệ tử, chính là bởi vì lấy linh hồn chi lực cường đại. Lúc trước, lão đầu nhi kia còn nói hắn linh hồn chi lực ở toàn bộ thần giới cũng là có thể đập vào hàng đầu. Nhưng là ở cái này thiên vùng biển bên trong mới chỉ có thể dò xét đến không đến 50 trượng khoảng cách, ngược lại là Tần Phong, vậy mà có thể dò xét đến bên ngoài trăm trượng. Đây là đang quá không thể tưởng tượng rồi. Dùng hết đầu nhi nói tới nói, hắn đều là thiên tài rồi. Kia Tần Phong nên là cái gì? Yêu nghiệt sao? Các ngươi, hai tên biến thái. Tô Mị cắn chặt hàm răng, Tiếu Mị khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Ta linh hồn chi lực mới có thể điều tra 20 trượng mà thôi, chúng ta mới hơn 10 trượng. Mấy tên khác nữ tu đều là khiếp sợ nhìn lấy Tần Phong. Trăm trượng khoảng cách thế nhưng là bọn họ gấp 10 lần. Cái chênh lệch này thực sự quá lớn rồi. Đồng dạng đều là cấp 1 thần quân cảnh giới, ta còn tốt, không sai biệt lắm 30 trượng. Cơ Tử Nhã cũng là cười khổ hai tiếng. Tần Phong tỏ thái độ chỗ nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Đó là cái gì? Chợt Tần Phong trên mặt xuất hiện rồi một vệt cổ quái. Hắn nhìn chăm chú nhìn về phía rồi cách đó không xa. Chỉ thấy mờ tối nước biển bên trong ẩn ẩn xuất hiện ở rồi một mảnh to lớn ám sắc đá ngầm dấu vết. Kia đá ngầm hình dạng từ bên trên nhìn như là một tòa yên lặng đáy biển mấy vạn năm cũ xưa thành trì. Khắp nơi đều là mục nát chi ý. Phía trên bị các loại ám sắc chi mang nơi bao bọc, giống như là màu đen cỏ xỉ rêu vậy. Còn chưa tiếp cận, một cỗ uy áp chính là không ngừng truyền rồi xưa nay. So với thần vương di tích bên trong được sáng tạo thế giới càng thêm xa xưa. Phong cách cổ xưa, lại là đáy biển thế giới. Chúng ta vận khí thật đúng là, Cơ Tử Nhã trên mặt vui mừng hơi hiện tức thì, đáy biển thế giới. Tần Phong nghe vậy, lần nữa chìm thần nhìn về phía rồi kia đá ngầm. Hắn linh hồn chi lực hướng về phía trước tìm tòi. Vừa đạt tới hơn 10 trượng chính là cũng không còn cách nào tiến lên. Giống như là có lấy tầng một bình chướng vô hình đem hắn linh hồn chi lực cho triệt để ngăn cản. Cổ Nguyệt tiên tử, người đừng thôn thôn nôn nôn nha. Chúng ta vận khí đến cùng làm sao rồi? Lực Sơn là một người nóng tính, Mặc dù hắn đã thấy rồi kia đá ngầm dựng nên tạo không gian kỳ dị, nhưng là Cơ Tử Nhã kia nửa vui nửa buồn sắc mặt vẫn là để hắn trong lòng khẩn trương. Rất đơn giản, cơ ý của sư tỷ là chúng ta có thể gặp được đáy biển thế giới là may mắn, nhưng là cũng là bất hạnh. Tô Mị trong mắt lóe ra khác thường sắc thái, nhìn chăm chú trước mắt ám sắc thế giới. Tô sư muội nói chính là tiếp xuống đến ta nghĩ nói. Đáy biển thế giới hung hiểm vô cùng, so đại lục trên các loại di tích trình độ hung hiểm cao muốn ra mấy lần. Cơ Tử Nhã phù đứng ở nước, bên trong, thần linh chi lực bố tại trước người, hình thành một cái hình bầu dục vòng phòng hộ, khiến cho dòng nước không thể tới gần người. Ồ, nói thế nào? Tần Phong cùng hai núi nhìn chăm chú kia cũ xưa thế giới. Nghi hoặc càng đậm, ở thần giới, hắn đã gặp được rồi vô số cự thú. Nguy hiểm trong đó thế nhưng là bản thân trải nghiệm. Thí dụ như nó kia tử tình cự viên, mọc ra cánh bạch sư. Đây vẫn chỉ là ba cấp cự thú. Nếu là tứ đẳng, cấp 5 trên cơ bản vừa đối mặt liền có thể đem hắn xé nát. Mà đáy biển kia cuồng bạo cự xa cũng chỉ là lấy số lượng khoe oai. Nếu là đơn độc một cái, Tần Phong một mình liền có thể chém giết. Luận nguy hiểm, cái này thông ma vùng biển lại là có. Nhưng là tới lục địa trên kia chút cự thú còn giống như thật có chênh lệch. Loại này chênh lệch thể hiện tại thị giác cùng cảm giác phía trên. Như kia ngân điện thú, nếu không có ở tầm mắt chướng ngại bên dưới, dù là nương tựa theo tốc độ, nó vậy tuyệt đối không có khả năng đem một tên nhị đẳng thần quân cảnh giới người tu đạo như vậy. Tùy tình lôi đi, Tần Phong, lực sư đệ, các người một cái vừa mới phi thăng thần giới, một cái là ba cấp thế lực đệ tử. Đối với thông ma vùng biển vẫn là không hiểu rõ lắm. Thông ma vùng biển kỳ thật tổng cộng chia làm tam vực. Thượng trung hạ. Trên vực cảnh giới cao nhất chỉ là thần quân trở xuống cảnh giới cự thú. Trung vực nghe nói là cấp 6 thần vương cảnh giới trở xuống. Mà xuống vực thì có được thần vương đỉnh phong cự thú hoàng giả. Đồng thời, đáy biển cự thú phần lớn là lấy bầy mà phân. Trừ phi kia chút thực lực cực mạnh cự thú, như cấp 5 thần quân phía trên. Những này cự thú ở vùng biển bên trong đều chiếm một phương. Có được cực kỳ bá đạo tính nết. Chỉ cần có loạn nhập người, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Mà đáy biển thế giới thì phần lớn đều có thực lực mạnh mẽ cự thú ôm đồm. Cho nên, nơi này cự thú cảnh giới thấp nhất cũng ở cấp 5. Thậm chí, sẽ xuất hiện 8 chơ, 9 cấp. Hoặc là thần vương cảnh giới cự thú. Người nói nguy hiểm so sánh với kia đại lục phía trên như thế nào? Cơ Tử Nhã cẩn thận nhìn qua chung quanh âm trầm vùng biển. Giải thích nói, cái gì? Thần vương cảnh giới cự thú. Mặc dù trước mặt Tần Phong nghe được có chút mơ hồ, nhưng là giờ khắc này da đầu của hắn cũng là âm thầm run lên. Chớ nói thần vương cảnh giới cự thú. Coi như kia thần vương cảnh giới người tu đạo nghĩ muốn chém giết hai người bọn họ đều là dễ như trở bàn tay. Thần vương cảnh giới đối với Tần Phong tới nói thế nhưng là một cái cực kỳ xa xôi sự tình. Cho dù là kia tử tình cự viên đều có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn phòng ngự, trọng thương hắn. Bất quá vậy không cần quá mức lo lắng. Ở trên vực bên trong, bình thường đến giảng, nghĩ muốn gặp được thần vương cảnh giới cự thú phi thường khó. Loại kia thực lực cự thú đều là sống rồi mấy chục vạn năm. Đối với sinh mệnh nhìn so với ai khác đều nặng. Trên cơ bản vạn năm cũng sẽ không đi ra chính mình rừng ở địa phương. Kia chút cảnh giới hơi thấp, cự thú mới là chúng ta cường địch. Lúc trước sư tôn còn tại thần quân 9 cấp cảnh giới thời điểm, liền ở trên vực nhìn thấy qua một đầu màu vàng dạ xoa cự thú. Chừng 8 chờ thần quân cảnh giới. Lấy sư tôn ngay lúc đó thực lực, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng chiến thắng. dạng này rằng ngươi hẳn là rõ ràng. Đáy biển hung hiểm cũng không thể từ cự thú mặt ngoài thực lực đến xem. Cơ Tử Nhã lần nữa giải thích một phen sau nhìn về phía rồi Tần Phong. Nàng đang chờ đợi Tần Phong làm quyết định. Kia ngân bài khiến chúng thầu nhớ thông ma vùng biển, chính là màu đen cực kỳ hung hiểm địa phương. Thông qua Cơ Tử Nhã giải thích, Tần Phong càng thêm cảm giác được cái này thần giới bên trong nguy cơ. Thực lực bản thân thực sự có một chút nhỏ, mặc dù có 81 đạo thần kiếp, vượt qua thượng vị thần thiên phú, nhưng là ở trên cảnh giới hắn như cũ kém qua xa. Đi đến thần giới, hắn đã không nhớ được chính mình đến tột cùng thụ thương bao nhiêu lần. Loại này cảm giác, trừ rồi ở Ngô Thiên một lần kia, đã thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Mà cái này đáy biển thế giới từ Cơ Tử Nhã miệng bên trong không khó có được biết. Kỳ thật chính là đáy biển tự nhiên mà thành thế giới. Như kia hỗn độn thế giới, những thế giới này gọi chung là tiên thiên thế giới. Tiên thiên thế giới vô cùng thần bí, tràn ngập các loại tiên thiên huyền bí. Cho dù là thần vương cảnh giới đại năng đều không thể toàn bộ tìm kiếm. Cho nên, kia thay nghén mà ra trí bảo, nói không chừng liền ở cái này đáy biển thế giới ở giữa. Quan trọng nhất là, đáy biển tiên thiên thế giới cũng không phải là cố mà không thay đổi. Tương phản, nó là lưu động tính. Loại này lưu động tính cùng thời không đại đạo có lấy không nhỏ liên quan. Chỉ cần đạt tới nhất định độ phù hợp, đáy biển thế giới liền có thể ở đáy biển xuyên thẳng qua. Nghĩ muốn gặp được, kỳ thật phi thường khốn khó. Dù là thần vương cảnh giới đại năng, cũng là cần muốn kỳ ngộ mới có thể gặp được đáy biển di tích thế giới. Đánh bậy đánh bạ, có thể đến nơi đây. Không thể không nói, đây là một loại vận khí. Tần Phong, còn có một chút ngươi hẳn là không biết rõ. Gặp được đáy biển thế giới mặc dù là chúng ta vận khí. Nhưng nếu là không có nhất định thực lực, vẻn vẹn là đáy biển thế giới cửa lớn chúng ta đều không nhất định có thể đi vào. Phát giác được, Tần Phong trầm tư, Cơ Tử Nhã lẳng lặng ở tại một bên. Không nhịn được nói rằng, đồng thời, mỗi một cái đáy biển thế giới bên trong chỗ tồn tại nguy cơ đều là không giống nhau. Dựa vào chúng ta mấy cái coi như đi vào, có thể hay không đạt được kia đáy biển thế giới dựng dục chí bảo không nói. Nói không chừng ngay cả tính mạng đều là khó mà cam đoan. Cái này là ta lo lắng nguyên nhân. Thì ra là thế, nghe nói Cơ Tử Nhã câu nói sau, Tần Phong xa vào đến rồi trầm tư ở giữa. Đột nhiên, ở linh hồn chi lực nhận trở ngại thời điểm hắn cũng đã phát giác được rồi khác thường. Kia đáy biển thế giới biên giới tràn ngập một loại huyền ảo thời không đại đạo huyền diệu. Loại này huyền diệu cũng không phải là uy năng, cho nên cảm giác không thấy, càng thêm không nhìn thấy, nhưng là chỉ cần ở thời không đại đạo tạo nghệ phía trên khá cao, liền có thể tùy tiện phát giác ra được. Cái này tựa hồ là một loại như là bình chướng như vậy đồ vật. Tiểu huynh đệ, ngươi quyết định đi, dù sao ta thế nào đều được. Cái này đáy biển thế giới như thế khó mà nhìn thấy. Nếu là không nghĩ biện pháp tìm kiếm một vòng, khẳng định sẽ tiếc nuối cả đời. Lực Sơn nhún nhún vai, Cơ Tử Nhã cùng Tô Mị cũng đều là nhìn về phía rồi Tần Phong. Nguy hiểm, nguy cơ. Cái này là người tu đạo tiến lên chướng ngại vật, nếu là có thể đá văng ra, chúng ta tu vi khẳng định có thể càng tiến một bước. Nếu là lách qua, vậy liền muốn đi không ít đường vòng rồi. Tần Phong câu nói rất nhỏ, ngóng nhìn đáy biển thế giới thật lâu về sau trên mặt biểu lộ dần dần trở nên kiên định. Đi, đi xem một chút, nếu là có thể mở ra bình chướng, chúng ta liền vào xem. Nếu là mở không ra, kia chí bảo chắc hẳn cũng không có người có thể dung chuyển rồi. Tần Phong nắm chặt nắm đấm, lập tức hướng về kia đáy biển thế giới bình chướng đi đến. Hắc hắc, tốt, hai người chúng ta đi trước, cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Lực Sơn gật gật đầu, đứng ở rồi Tần Phong trái một bên. Đáy biển thế giới đã nhưng dám xưng chi vì đáy biển tiên thiên thế giới. Kia nguy hiểm trong đó tự nhiên không cần nhiều lời. Mà lại, cái này đáy biển thế giới cũng không biết ở vùng biển này dừng lại rồi bao lâu thời gian. Phải chăng có cự thú ẩn nấp cũng là một cái nguy hiểm nhân tố. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN